ứng nữ Gaga, chương 34. Càng tối, thuận giết người, gió to dễ phóng hỏa. Tôi ngồi mai phục ở đại sảnh khách sạn Sofitel, nhíp mắt ngước nhìn đồng hồ trên tường của khách sạn. Kim giờ nằm đè lên số 3, tôi lại ngáp dài lần nữa. Có thể nói, họa vô đơn chí, lúc không may mắn, chuyện xui xẻo xuất hiện, cả tá một lúc. Lại nói sau khi tôi lấy được địa chỉ từ chỗ Slam, bèn rón rén ra khỏi cửa, gian khổ mãi mới gọi được taxi. Trước khi trời sáng mới vất vả đến được khách sạn Sofitel. Kết quả là vừa mới hỏi, anh bảo vệ đẹp trai đã trả lời Sophie vẫn chưa về khách sạn. Bất đắc dĩ, tôi chỉ còn cách ngồi ở đại sảnh, mong gia nhân trở về. Bị các nhân viên trong khách sạn nhìn chằm chằm, tôi ngượng ngùng trốn sau tách cà phê. Chớp mắt một cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Hơn 3 giờ sáng rồi, vẫn không thấy bóng dáng Sophie như cũ. Bà nó, chẳng lẽ cô người Pháp này định bụng cuồng hoa một đêm trước khi về nước? Tôi đang chuẩn bị đổ rầm đến nơi, thì chú bảo vệ lúc nãy run run ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên. Ông chú thụt cổ, mắt rưng rưng. Em gái, bây giờ anh có một tin tốt với một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước? Tôi gãi đầu. Đừng bảo là Sophie đột nhiên sửa thời gian đã bay về Pháp rồi đi. Tin tốt. Tin tốt là thì ra Sophie đã về khách sạn từ lâu rồi. Lúc nãy anh đi tiểu nên không để ý. Nhìn gương mặt tươi cười ngây thơ của chú bảo vệ, tôi đã bắt đầu siết chặt nắm đấm. Thế tin xấu? Tin xấu là Sophie tiểu thư đã sớm đi ngủ. Nếu em thực sự muốn gặp cô ấy, chắc phải chờ đến sáng mai. Trước khi tôi kịp bùng nổ, chú bảo vệ lại vội vàng nói thêm. Em đừng giận. Thế này được không? Em về trước, sáng mai lại đến. Căn cứ theo quy tắc tiết kiệm, tôi không mang theo thêm tiền. Ông chú bảo vệ xảo trá lại mời tôi uống thêm một chén cà phê đắt tiền, tiếp tục buồn tẻ ngồi đợi bình minh. Vất vả chờ đến 8 giờ sáng, ngay lúc tôi đang gật gà gật gù, chú bảo vệ lay ra dậy, kích động chỉ về phía trước. Mau mau, đứng lên, Sophie tiểu thư, đi ra kìa, nhanh nhanh. Tôi mở mắt nhìn theo hướng chú bảo vệ, chỉ 3 giờ sau, tôi nhắm mắt lại, không chút do dự, so so mắt, nhất định là tôi hoa mắt. Sophie tiểu thư trong truyền thuyết, Sophie tiểu thư khó chiều chuộng, hay sao mới? Chẳng lẽ không phải là người đẹp tóc vàng, mắt xanh, mũi đỏ mộng sao? Ai, được rồi, thật ra tiểu thư Sophie trước mắt này cũng là người đẹp. Nếu rơi vào 30 năm trước, chỉ thấy bà lão người Pháp này thần thái sáng láng, nhìn có vẻ linh mẫn hoặc bát, chiếc mũi dạ trắng như tuyết, gắn trang sức tinh tế đội trên đầu, áo phục trắng, váy trắng, giày cao gót trắng, túi xách trắng, từ đầu đến chân chính là một công chúa bạch tuyết đáng yêu. Bà ngoại, năm đó khi cha mẹ tôi còn làm tiểu thương bán quần áo, từng đưa ra một chân lý, những người thích mặc quần áo trắng đều có vẻ khó chịu. Họ hoặc là cuồng sạch sẽ, hoặc là cực kỳ soi mói, hoặc là theo đuổi sự hoàn hảo một cách gần như điên cuồng. Không phải là thử tới thử lui một bộ quần áo N lần thì cũng là mặc cả rất rất dị thường. Được Uza nói nhiều, mưa dầm thấm đất, tôi vừa nhìn gặp người cuồng trắng là đã muốn rút lui có trật tự. Nhưng mà thời khắc này, vì hạnh phúc tương lai, tôi đành phải dũng cảm xung phong. Chẳng lẽ Sophie đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm? Tôi một tràng giải thích. Sophie tiểu thư, chào bà, tôi là biên tập viên của tạp chí Thực Thượng. Tuy quấy rầy ngài như thế này thật mạo muội, nhưng tôi xin phép được nói vài lời với ngài. Hôm ấy phó tổng nhiệm thực sự không phải cố ý không đi đón bà à, máy bay của bà. Tôi nói liền một hơi, hồi hộp chờ phản ứng của lão bà. Kết quả là đối phương sửng sốt 3 giây, sau đó không hiểu gì hết. Tôi ngã ngửa, rốt cuộc nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng. Bất đồng ngôn ngữ. Tôi không biết tiếng Pháp. Cuộc gặp quan trọng liên quan đến mùa thu lớn năm nay của tòa soạn và hạnh phúc cả đời của tôi cùng kết thúc bằng công việc nói gà mà nói vịt. Sophie không mang theo phiên dịch. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc. Hình như bà lão này đã thẳng thừng kết luận tôi là một nhân viên PR nhàm chán. Tính qua người tôi vòng đi mất. Tôi đương nhiên sẽ không kinh định để khiến mất một, cả một đêm ấm ức mai phục như vậy. Lại bật kế trước mặt bà lão, suy nghĩ dùng tiếng Anh giải thích một lần. Nhưng vấn đề, nói tiếp vấn đề. Tôi tốt nghiệp với trình độ tiếng Anh chiều qua cấp 4. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hối hận vì không mang sách theo. Hiển nhiên ở phương diện này Sophie lại hại hơn so với tôi. Thấy tôi lại chẳng được, bà các thứ nói hai chữ bằng tiếng Trung, bảo vệ. Vì thế, ông chú bảo vệ lại hoành tráng xuất hiện trước mặt tôi, nghiêm mặt tươi cười, vừa nói sorry, vừa kéo tôi ra khỏi khách sạn. Khi tôi ý thức được bản thân bị ruồng bỏ, một chân đã ở bên ngoài cửa khách sạn, thì lớp ông chú bảo vệ không đề phòng. Tôi liều chết vòng tay ôm lấy cái cột cửa, bắt đầu khóc rống. Oh, chú bảo vệ, không phải là người, chứ là đồ lừa đảo. Làm hại tôi để suốt một đêm ở đây. Bây giờ người ta mới chỉ nói một câu, chú đã đá văng tôi ra. Tôi quỳ rũa hoa cúc của chú, quỳ rũa cúc hoa của con chú, quỳ rũa cúc hoa của cả nhà chú. Ngay lúc tôi đang khóc lóc om sòm, chợt nghe một giọng nam kinh ngạc truyền đến từ phía sau. Nguyễn Gia Đậu. Quay đầu lại, tôi phát hiện thế giới này quả nhiên hoặc hỗn loạn. Tại sao một người lúc trước đã mua vé máy bay đi sao Hỏa rồi lại quay về? Tại quán trà, tôi nghiêng đầu nhìn trái ngó phải, muốn xem kỹ xem người trước mặt là thật hay giả. Đối phương hiển nhiên đối với hành vi của tôi có chút bất mãn, nhưng mà nói, nếu em có nhìn anh như kiểu nhìn người sao Hỏa vậy, anh sẽ ăn thịt em luôn đấy. Tôi phì cười. Anh cho rằng em là sữa vượng tử à? À, nhắc đến em vẫn còn nhớ hồi nhỏ anh thích nhất là uống sữa vượng tử nha, hổ mập. Hổ mập thở dài vuốt vuốt mũi. Hồi nhỏ, người thích uống sữa vượng tử là anh Vương hàng xóm, không phải anh. Em không cần phải thử anh. Anh thật sự là hổ mập. Đúng vậy, mấy tiếng trước, anh chàng đẹp trai mảnh khảnh tự xưng là thanh mai trúc mã hổ mập của tôi ngày này giải cứu tôi từ tay chú bảo vệ, hỏi rõ tình hình, rồi nói giúp với Sophie một đống tiếng Pháp mà tôi nghe chẳng hiểu gì. Sau đó Sophie không ngờ lại gật đầu, đồng ý cùng công ty chúng tôi tiếp tục đàm phán, ký kết hợp đồng. Để biểu đạt thành ý, bà lão này thậm chí còn bỏ cả bữa sáng trực tiếp theo tôi đến công ty. Dưới sự toàn quyền an bài của đại boss, bà lão trao quyền thương mại chi tiết hợp đồng với tòa soạn cho đại lý ở Trung Quốc, dự định sẽ ký kết nội trong một tuần. Càng khiến tôi bất ngờ là cái gọi là người đại diện của văn phòng tại Trung Quốc của Marquis không ngờ là hổ mập. Tôi nhíu mày, ngạc nhiên họ nói, hổ mập, không phải em đi ăn du học hả? Từ bao giờ lại quay sang giang díu với bà lão người Pháp này vậy? Hổ mập ho khan, không chú ý đến những chữ mẫn cảm như giàn díu, cười sẵn sàng. Em có từng nghe nói cái gọi là thu hút nhân tài chưa? Nói xong, từ bỗng chốc nảy sinh ra cảm giác ngưỡng mộ đối với hổ mập. Người khác bị thu hút, nhiều nhất cũng không thu hút quá mấy trăm km. Hổ mập không giống mà, lại có thể bị thu hút qua cả biển. Tôi bám mép bàn, cẩn thận nói: anh chắc chắn là hổ mập trong nhà số 2 ở chung cư hồi nhỏ, tròn đến mức có thể lăn trên mặt đất. Là hổ mập đánh nhau với em đến tận bây giờ cũng chưa một lần thắng. Còn có lần nào chú tìm cũng trốn vào toilet để ngón tay. Nói đến đoạn cuối, giọng của tôi đã cao lên đến chót vót. Thật ra, từ hồi mấy năm trước nghe nói hổ mập ra nước ngoài du học, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ hôm nay là ngày cá tháng tư, ai mà ngờ được mới chỉ 2 năm ra ngoài lăn lộn. Tôi còn vì chuyện được thăng chức từ chuyên tạp chí lên biên tập mà đắc chí, mà giờ kẻ có tiếng là hổ mập đần độn lúc ở chung cư đã hoành tráng giữ chức CEO ở văn phòng tại Trung Quốc của hãng rượu quốc tế lớn. Nghĩ lại tôi khóc nức nở, đau lòng nói: hổ mập anh nói đi, rốt cuộc ở nước ngoài anh đã phải chịu khổ như thế nào? Sao lại gầy thành dạng này, khiến gì của em đau lòng. Vừa dứt lời, nước ở chén trà trong tay hổ mập đã văng ra quá nữa. Một lúc sau mới bình tĩnh lại nói: Bạch Ngân, anh sắp 30 đến nơi rồi, về sau chú mặt người ngoài gọi em bằng tên, có nghe không? Nói đến đoạn cuối, hổ mập gần như gầm lên. Tôi làm bộ dáng một cô gái nhỏ đang sợ hãi, cật mạnh đầu: dạ, anh hổ mập, em nhớ rồi. Bạch Ngân! Hổ mập nổi giận, bóp khắp ngón tay trắng rắc, bóp khắp ngón tay răng sắc, giọng thì nghiêm trọng: em phải nhắc cho rõ, Sophie về Pháp rồi, người đàm phán chi tiết hợp đồng với bên em là anh. Nghe bóng là tòa soạn của các người, khách hàng của tôi, quyền quyết định mấy chục triệu ở bên tay tôi, cho nên lấy lòng tôi đi, nịnh bợ tôi đi. Tôi án giận liếc mắt một cái, rồi đột nhiên giật mình hỏi: à đúng rồi, rốt cuộc lúc nãy anh giải thích như thế nào với Sophie mà bà ấy lập tức thông cảm, lại còn đồng ý hợp tác với tài sản bọn em thế? Dĩ nhiên, ngồi mai phục cả một đêm, tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Lý do Sophie tức giận cùng lắm là vì cảm thấy công ty chúng tôi không để bà ta vào mắt. Bà đồng ý đến đón máy bay rồi cuối cùng lại không ma nào đến, mà căn cứ theo tính tình của tên nhậm hàng kia, chắc chắn là không thể không quản thể diện đi giải thích rõ ràng với Sophie tại sao mình lại bị thương. Thế nên bà lão này mới cho rằng nhậm hàng lấy cớ lừa gạt bà. Nhưng mà vì lúc ở cửa khách sạn, thời gian gấp gáp, tôi cũng chỉ mới nói đại khái với anh hổ mập. Còn về phần nguyên nhân tại sao tôi chạy ra từ trong nhà phó tổng giám đốc, tại sao phó tổng giám đốc của chúng tôi lại phải chạy đuổi theo thì vẫn chưa nói. Cho nên tôi rất nghi ngờ hổ mập vì nhịp trình tôi như thế nào mà lâu nhất một phút. Bà lão Sophie đã loại bỏ hết thắc mắc, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp chăm chú nhìn tôi, gật đầu đồng ý. Nghe vậy hổ mập nói: à thật sự rất đơn giản, anh nói với bà ấy là cô bé này rất thích phó tổng nhậm, thậm chí còn bám đuôi tới tận nhà. Sáng sớm phó tổng nhậm rời giường, vốn định chạy bộ thể dục, kết quả bị kẻ háo sắc này dọa mất mặt chạy trốn bạt mạng nên mới bị thương. Trầm mặc 2 giây, tôi vỗ bàn bật dậy: đây là kiểu phiên dịch gì thế hả? Hoàn toàn là bẻ cong sự thật. Có phải lỗ tai anh rơi mất rồi hay không? Em bảo là anh ta đuổi em, không phải em đuổi anh ta. Tôi gầm rú xong đã thấy hổ mập nhàn nhã nâng chén trà lên, suy nghĩ nhấp một ngụm trà, ứng vào rồi nói: "Nếu anh nói như vậy, vụ quảng cáo này của bên em chắc chắn sẽ bị người khác nâng mất." "Nghĩa là sao?" "Nhưng nhà đầu, em thấy mấy con người của em như thế này, anh mà nói phó tổng giám đốc nhầm đuổi theo em, thậm chí luôn cũng bị tai nạn, tiểu thư Sophie tin được à? Có lẽ anh ta thấy em hợp khẩu vị thì sao?" Phó mập ngã ngửa. "Khẩu vị của vị phó tổng giám đốc nhầm này thật là đặc biệt." Sự thật thắng bị đặt. Giờ phút này câu danh ngôn trong chuyện cũ ấy có vẻ như là sai lề rồi.